Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, đệ 274 trang. Phóng nàng làm gì? Tỷ tỷ, Tiểu Hoàng khó hiểu. Phù Xuyên Tắc phân phó nói. Người chở hạ bắt đầu dùng hồi huyết kỹ năng. Hút này căn đằng mạn. Nhưng muốn thô giáp điểm. Chậm một chút. Tận lớn nhất hạn độ đem nó sợi thể cùng mặt khác hữu cơ tổ chức đều hấp thu ở ta này cùng căn trên. Cánh tay, chậm lại hóa huyết hiệu quả, là có thể bảo tồn chúng nó càng lâu. Ta muốn cho này căn cánh tay bảo trì ở tân sinh thực vật thể cùng huyết nhục thân thể nửa dung hợp. Trạng thái, có thể làm được sao? Tiểu Hoàng vẫn luôn là thực thông minh. Gật gật đầu, mà Phù Xuyên đã phóng xuất ra xúc tua bắt trước mật độ biến thành cánh tay. Tiểu Hoàng vào Phù Xuyên thân thể, cùng chung năng lực, bắt đầu tiêu hóa thiên la hấp tinh đằng, mà loại này thực vật đặc tính vật chất tiến vào cánh tay. Cùng xúc tua không ngừng dung hợp, Phù Xuyên một cái tay khác tác thật cẩn thận thao tác quang thể một chút làm huyết nhục ở. Trong đó khe hở chữa trị, rất thống khổ, bởi vì đây là bất đồng thuộc tính dung hợp tái tạo cánh tay. Xúc tua chẳng khác nào gen liên. Huyết nhục cùng thực vật vật chất là tổ chức, bất đồng tồn tại, lặp lại dung hợp, cảm giác đau đớn khó lòng giải thích chơi trò chơi thao tác nhưng không như vậy đau đớn, muốn mệnh. Nhưng Phù Xuyên vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến cánh tay tái tạo không sai biệt lắm. Phù Xuyên đem gen thức tỉnh vỡ lòng thư đối với nó một đốn thao tác, xúc tua thoát ly bản thể. Chặt đứt quang thể tác dụng, đơn độc đem cánh tay lưu dụng. Đối thủ cánh tay sử dụng vỡ lòng thư, gen thức tỉnh, thao tác nguyên lý là cái gì? Là gen vỡ lòng thư là nhằm vào hữu cơ linh thể có thân thể tổ chức. Có gen, là vật còn sống là được, như vậy. Phù Xuyên này căn cánh tay chính là như vậy tồn tại. Nó là hợp lại gen thiên phú thức tỉnh điều kiện, nhưng Phù Xuyên lại cần thiết nháy mắt chặt đứt chính mình cùng xúc tua quan hệ. Bởi vì lý luận thượng xúc tua thuộc về nàng gen thể. Nếu còn cùng bản thể tương liên, cam chịu vỡ lòng gen còn sẽ treo ở nàng hai khối thân thể thượng. Chiếm gen trên cây đệ nhị hoặc là đệ tam gen danh ngạch. Thành công xác suất sẽ đại đại thu nhỏ lại mà đơn độc mở ra. Này căn cánh tay thức tỉnh thiên phú xác suất chính là giữ gốc 50%, Phù Xuyên bàn tính đánh đến xét. Đánh ba kéo vang. Nhưng có thể hay không thành công liền. Bởi vì xúc tua thoát ly. Nàng mất đi đối này căn cánh tay cảm ứng. Nhưng dùng đồng thuật nhìn chằm chằm. Đệ nhất giây sử dụng vỡ lòng thư sau. Đệ nhị giây cánh tay phản ứng nói cho nàng vỡ lòng đã kết thúc tạp ở kết thúc nháy mắt. Nàng nhanh chóng phóng thích mặt khác xúc tua tiến vào cụt tay. Dung hợp bên trong bảo tồn nhưng đang ở mất đi hoạt tính gen xúc tua. Một lần nữa dung hợp. Liên hệ cụt tay, trang bị đến bả vai cụt tay chỗ, quang thể chữa trị, liền ở đệ tam giây, hết thảy đã viên mãn hoàn thành, đệ tứ giây, nàng ở trọng tổ cụt tay cảm giác đau đớn chung được đến nó tin tức. Sau đó nàng sụ mặt không ngừng chữa trị nó, thẳng đến nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành một con linh hoạt cánh tay, nhưng, mặc danh. Nàng cảm giác được này chỉ cánh tay đối tạ khắc lệ thân thể này ảnh hưởng, nàng biết hai loại gen. Đang ở tương dung thiên la hấp tinh đằng thực vật gen cùng tạ thị gen, ta phỏng đoán là đúng. Yêu lan tạ thị thủy tổ gen thiên phú đến từ yêu lan. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới gen có thực vật đặc tính. Kia cùng thiên la hấp tinh đằng tự nhiên sẽ không bài xích thiên la hấp tinh đằng. Cắn nuốt loại cao nguy thực vật. Nhưng ở cuốn lấy ẩn chứa năng lượng sinh cơ thể sau nhanh chóng hút lực lượng của đối phương lấy bổ. Sung tự thân, cũng có thể phóng thích hút tinh kỹ năng nuốt hút chung quanh nguyên tố. Tối cao trạng thái nhưng phóng thích tinh la dày đặc hút tinh đằng đàn. Hình thành khủng bố nguyên tố chân không mảnh đất, Phù Xuyên đem cánh tay trái bàn tay hơi hơi động. Ngón tay liền sinh trưởng ra một cây màu đỏ tươi dây đằng tới, tinh tế. Nhu nhược. Nhưng đáng sợ, nàng bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Hiện tại, nàng xem như người thực vật sao? Này không ngừng, Phù Xuyên ở đau đớn còn ở thời điểm. Rèn sắt khi còn nóng. Đem sủng vật đến nhận chủ trói định. Nhưng Tích chính là tay trái huyết, nàng mơ hồ cảm thấy hôm nay linh cơ vừa động sáng tạo này chỉ thiên la hấp tinh đằng cánh tay sẽ trở thành nàng ngày sau một đại biến chuyển, nó là gen va chạm. Linh cảm, như vậy. Hy vọng này cái sủng vật trứng cũng sẽ trở thành tiếp theo cái linh cảm, chương 79 con giận. 13 vk thêm càng. 14 vk trễ chút rồi nói sau. Hẳn là ngày mai càng. Tiếp tục câu Phù Xuyên đương nhiên biết này đó máy móc sủng vật là nhân tạo. Công năng đầy đủ hết. Nhưng so với tự nhiên máy móc tộc sủng vật, rốt cuộc chỉ là bắt chước phẩm, nói đến máy móc sủng vật cùng máy móc tộc sủng vật. Kém một chữ, nhưng là kém lại là cách xa vạn dặm, máy móc tộc sủng vật. Máy móc tộc là thượng vạn chủng tộc trung mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Nếu nói nhân tộc này đây khổng lồ số lượng cùng bình quân trình độ cũng không tệ lắm gen trình tự. Đứng hàng vạn trong tộc hàng đầu cường đại chủng tộc. Như vậy máy móc tộc gen trình tự là xa cao hơn nhân tộc. Chủng tộc bình quân thực lực xa cao hơn nhân loại tộc đàn, đương nhiên. Đây là thực to lớn chủng tộc chênh lệch. Đối với một cái đế quốc một cái tỉnh vẫn là siêu tiêu. Nhưng nếu có thể chảo một con máy móc tộc đương sủng vật đó là cam huyết gia tộc cử tộc chi lực. Cũng làm không đến sự, máy móc sủng vật. Đế quốc viện nghiên cứu cũng chế tạo ra tới bắt chước phẩm. Hạn mức cao nhất xa không bằng máy móc tộc. Nhưng nhân loại sao? Nhất am hiểu bắt chước. Nếu là tốt máy móc sủng vật. Kia so giống nhau lam cấp sủng vật cường đại quá nhiều, đương nhiên. Sủng vật kỳ thật vẫn là xem cùng chủ nhân năng lực hay không xứng đôi, tỉ như đừng nhìn Phù Xuyên. Bắt được tiểu châu chấu ở lam cấp sủng vật bên trong khả năng đều không được tốt lắm. Cơ sở kém A, nhưng bởi vì nàng thiếu tinh thần lực, thiếu bay liên tục năng lực chiến đấu. Nó liền xứng đôi thượng, đây là phù hợp, nếu phù hợp. Vậy hoa tài nguyên bồi dưỡng, lăng là cho bồi dưỡng lên đây. Kiên nói đã trở lại. Này chỉ máy móc sủng vật lại sẽ thức tỉnh cái gì năng lực. Phù Xuyên chính là riêng chọn thân thể cơ năng nhất phức tạp cao cấp thời điểm này chỉ cánh tay. Gen cấp bậc hẳn là rất cao, nó huyết đối nó kích hoạt sẽ khởi đến cái gì hiệu quả. Kỳ thật Phù Xuyên giờ này khắc này ở trong lòng yên lặng tưởng. Gen thiên phú đầu tiên là châu chấu lại là rùa đen. Tổng cảm thấy đang nội hàm ta cái gì. Còn hảo rùa đen tạm thời chỉ là gen thiên phú. Không phải sủng vật. Nhưng này máy móc sủng vật nhưng ngàn vạn đừng là vịt gì đó. Cầu cầu. Đinh. Máy móc sủng vật trứng đã phu hóa hoàn thành. Lạnh băng kim loại sắc rực rỡ lung linh. Sắc biểu về vỡ ra. Nhưng lại không hoàn toàn vỡ ra. Phía dưới có xích hồng sắc quang lưu du tẩu. Hoa văn hiện ra. Chợt vừa thấy có điểm giống mai rùa. Hết chương.